Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Phù Văn Hiển Uy. Oanh, cái kia màu đỏ thiên kiếp dẫn động thiên địa lực lượng. Hấp thu lôi điện hào quang, như muốn quét ngang thiên hạ, nghiền nát trời xanh, tại Thanh Lâm bàn tay lớn vung vẩy phía dưới. Thẳng đến cái kia cực lớn bóng người thủ trưởng mà đi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm điều khiển mệnh hỏa, cái kia hồ nham đỉnh đầu mệnh hỏa, lập tức bị hắn hấp thu mà đến. Nhưng là, đang lúc Thanh Lâm cho đến đem cái này mệnh hỏa cho thôn phệ thời điểm, cái kia cực lớn bóng người nhưng lại thần sắc phát lạnh. Miệng há khai mở, một cây đại phiên hiển hiện mà ra. Cái này phiên càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, phô thiên cái địa, che đậy quảng trường này, che đậy cái này Minh Nguyệt Thành, che đậy toàn bộ Viễn Đông Đế Quốc. Xa xa xem xét, cái này đại phiên kinh người khó hiểu, toàn bộ thiên địa đều tối om om, tầm mắt mọi người chính giữa, cũng không có dương quang, đã không có thiên địa, có, chỉ là cái kia kinh người đại phiên. Lão Phu tuy chỉ là phân thân hàng lâm, nhưng giết người cái này tiểu tiểu linh đan cảnh là đủ. Cái kia cực lớn thân ảnh lại lần nữa mở miệng, càng là tại hắn mở miệng thời điểm, hắn thủ trưởng cùng cái kia màu đỏ thiên kiếp đã có va chạm. Oanh, tại thời khắc này, thiên địa biến sắc, cái kia thủ trưởng bắt lấy thiên kiếp, làm như bắt lấy thiên đạo, muốn đem hắn hủy diệt. Muốn đem hắn sụp đổ, nhưng cái thiên kiếp này chi lực, nhưng lại tại bị bàn tay to kia bắt lấy lập tức. Bỗng nhiên một hồi, lập tức ở cái kia bị đại phiên chỗ vật che chắn thiên địa bên ngoài. Vô tận lôi điện nổ vang mà đến, thẳng đến bàn tay lớn, âm âm nguyên xuống. Cùng lúc đó, cái kia đại phiên chính giữa, không mấy đạo thân ảnh đi ra, những... Này thân ảnh tướng mạo giống như đúc, tất cả đều là Minh Nguyệt Tông chủ bộ dáng, chỉ bất quá đám bọn hắn trên người phát tán khí tức. Đều là linh đan cảnh, trong đó mấy người chạy về phía Thanh Lâm, đồng thời ra tay, kinh nhân nguyên lực hóa thành thủ trưởng, đúng là đem hồ nham mệnh hỏa, cho sinh sinh đoạt lại. Ừ, Thanh Lâm nhướng mày, thần sắc lộ ra ngưng trọng, những... Này thân ảnh, đủ có mấy vạn, tuy nói bất kỳ một cái nào hắn đều không sợ, nhưng là tại ra tay thời điểm, những, này thân ảnh tu vi lại có thể ngưng tụ. Gần kề hơn 10 cái, liền đã vượt qua linh đan cảnh, đạt tới bản thân cảnh, nếu là mấy trăm cái, mấy ngàn cái, thậm chí cái này mấy vạn cái toàn bộ ngưng tụ, tuyệt đối khả dĩ đạt tới tinh hoàng cảnh. Thậm chí rất cao, sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của hắn. Những cái kia thân ảnh, tất cả đều hướng phía trung tâm ngưng tụ. Một đạo đón lấy một đạo, mà theo những, này thân ảnh ngưng tụ. Cái kia nhất trung tâm một đạo thân ảnh, khí tức càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, là được đã vượt qua linh đan cảnh. Hắn khí tức, so với cái kia bản thân cảnh lão giả còn muốn cường hoành hơn. Hơn nữa loại này cường hoành, còn đang gia tăng, như bị hắn toàn bộ ngưng tụ xong tất, nhất định đạt tới tinh hoàng cảnh, ta không phải địch thủ. Thanh Lâm trong mắt lộ ra hàn quang, hai tay vung lên, trong cơ thể đại đế lục bỗng nhiên vận chuyển, đế thần hư ảnh, hiện, oanh, tại hắn sau lưng, một đạo thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ, thân ảnh ấy một bước bước ra. Uy áp tràn ngập, làm cho cái kia vốn là bản thân cảnh lão giả biến sắc. Càng là tại lúc này, đế thần hư ảnh một quyền hướng nhất trung tâm đạo nhân ảnh kia oanh khứ. Những nơi đi qua, phàm là như trước muốn ngưng tụ thân ảnh, tất cả đều sụp đổ. Cút, thân ảnh kia bỗng nhiên mở mắt ra, trong đó tuôn ra hàn quang, đồng dạng một quyền, như khai thiên tích địa. Nổ vang đế thần hư ảnh, oanh, kinh người nổ mạnh truyền ra, một quyền này phía dưới, đế thần hư ảnh, đúng là trực tiếp sụp đổ. Thân ảnh ấy đã vượt qua bản thân cảnh sơ kỳ, đạt đến trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Thanh Lâm hít sâu một hơi, song mâu chính giữa hàn quang càng là đại chánh, đại đế lục điên cuồng vận chuyển, cái kia kinh thiên che thiên đại dưới lá cờ, đáng sợ linh khí vòng xoáy ngưng tụ, tất cả đều tại Thanh Lâm đỉnh đầu, tưới tiêu mà hạ, đế thể đệ nhất băng, băng tinh. Thanh Lâm thần sắc hơi có vẻ dữ tợn, trong nội tâm hô quát, lập tức ở giữa thiên địa, có thể sợ tinh lực bảo tuôn ra mà đến. Những này tinh lực bị cái kia đại phiên ngăn cản, lại không chịu nổi đại đế lục điên cuồng hấp thu, trong nháy mắt là được ngưng tụ một cái quang cầu, đem cái kia đại phiên ầm ầm xé nát, lộ ra dương quang, mà cái này quang cầu cũng là tại Thanh Lâm trong tay nhanh chóng ngưng tụ. Một đoạn thời khắc, hắn rồi đột nhiên đem hắn ném ra, thẳng đến cái kia dĩ nhiên ngưng tụ xong tất, toàn thân đều tản ra kinh người khí tức thân ảnh. Mắt thấy cái này quang cầu tiến đến, trong đó hủy diệt chi lực làm cho đạo này thân ảnh cũng là nhướng mày, phát ra một tiếng nhẹ kêu, nhưng là, hắn không có vẻ sợ hãi, mà là há mồm hét to, thiên lưu, oanh. Theo hắn lời nói rơi xuống, cái kia kinh người đại phiên chính giữa, đúng là xuất hiện một đạo thác nước, cái này thác nước chính giữa, nước chảy ngàn vạn, theo Thanh Lâm đỉnh đầu, tưới tiêu mà xuống. Thanh Lâm thần sắc nhất biến, hắn cảm thụ tinh tường, cái này thác nước chính giữa, có khả năng chứng kiến hết thảy nước chảy, toàn bộ đều là thủy thuộc tính nguyên lực. Người này tu vi tuyệt đối không chỉ tinh hoàng cảnh. Thanh Lâm nhanh chóng lui về phía sau, nhưng này nước chảy nhưng lại như là cùng bị hắn hấp dẫn, lại truy tung mà đến. Hắn một tay đem trong tay quang cầu ném ra, cái kia quang cầu đụng chạm xuyên thấu do thủy thuộc tính nguyên lực mà ngưng tụ thành nước chảy, đi vào thác nước đỉnh. Oanh một tiếng nổ bung, oanh, nổ mạnh truyền khắp thiên địa, làm cho sở hữu tất cả nghe được chi nhân, ngoại trừ lão giả kia cùng với màn hào quang chính giữa Hồ Nham cùng Dương Tú, tất cả đều hai lỗ tai chảy ra máu tươi, tâm thần nổ vang, càng là tại đây quang cầu bạo tạc nổ tung lập tức. Cái kia kinh người thác nước trực tiếp băng diệt, mà nguyên bản là được bị quang cầu xé rách một cái khe đại phiên, cũng là như mạng nhện, từng khúc tan vỡ, trong nháy mắt, đại phiên biến mất, thiên địa lần nữa hiện ra ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Chạy mau, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, ta không đi, ta muốn nhìn cái này tuyệt thế cường giả ở giữa chiến đấu. Ta nhất định phải gia nhập Minh Nguyệt Tông. Phía dưới giữa đám người, không mấy đạo thân ảnh chạy trốn mà ra, cái kia sinh tử nguy cơ đã vượt qua lòng hiếu kỳ của bọn hắn, nhưng y nguyên có gan lớn, đối với cái này kinh người chiến đấu cực kỳ ngưỡng mộ. Dừng lại tại nguyên chỗ, bốn phía thi thể trải rộng, cái kia chiến đấu dư uy, đem những này liền hậu thiên đều không đạt được phàm nhân tất cả đều đuổi giết. Một mắt nhìn đi, máu tươi ràn rụa, đống xác chết như núi, mà giờ khắc này, Thanh Lâm nhưng lại trong mắt lập lòe. Hắn ở đằng kia quang cầu nổ vang thác nước đỉnh thời điểm, là được đã đi tới Hồ Nham cái kia màn hào quang bên ngoài. Hắn không nghĩ cùng Minh Nguyệt Tông chủ tiếp tục chiến đấu, bởi vì hắn căn bản không phải đối phương đối thủ. Mục đích của hắn chỉ là đem Hồ Nham cùng Dương Tú đánh chết, đạt được tỷ tỷ hạ lạc. Mắt thấy Thanh Lâm tiến đến, Hồ Nham sắc mặt lại biến, mơ hồ lộ ra dữ tợn, tạp chủng, cái này màn hào quang chính là ta Thái Gia Gia tự mình cho. Mặc dù là bản thân cảnh cũng khó khăn dùng công phá. Ngươi muốn giết ta, ha ha ha, nằm mơ đi thôi. Thanh Lâm khuôn mặt lạnh như băng, vỗ mi tâm, lập tức có một cái khô lâu giống như phù văn xuất hiện. Cái này phù văn có chút âm trầm. tại Thanh Lâm Mi Tâm vận chuyển, đúng là cuồng linh chí tôn từng cho hắn phù văn, mà cái này phù văn cũng là Thanh Lâm với tư cách cuồng linh chí tôn đệ tử tiêu chí. Oanh, phù văn vừa ra, Thanh Lâm góc áo lập tức bị thổi bay, trên người của hắn cũng là bắn ra ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Khí tức này bảo tăng, linh đan hậu kỳ, linh đan đỉnh phong, bản thần sơ kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.